Ngày bước với chiếc váy cưới khăn voan mang trên đầu, em bên anh như lời cầu trước những ánh mắt chung vui mọi người. Từ khi hai ta quen nhau có khúc hát viết bao lâu, gom hết chờ đợi thành phố rượu vời vì em. Người anh thương mến sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay. Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng. Muốn thấy nụ cười, muốn bao bọc người cho em một đời bình yên. Xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bần hàn, nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn. Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh gặp gỡ yêu đương và được bên em. Chẳng ai xa xôi tương lai khi mới chấm quen một người, chỉ biết cứ nhớ khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm cháu nếp sống cháu cả thanh xuân. Vì yêu thâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời, không chỉ ngọt bùi thời gian cùng chung đau thương, ta biết do người sẽ kế tóc sẽ tơ. Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng. Muốn thấy nụ cười, muốn bao bọc người cho em một đời bình yên. Xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bần hàn, nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn. Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh gặp gỡ yêu đương và đứng bên em. Vừa biết trái tim anh đầy tia nắng tên em, đem theo tình yêu ấm áp cho anh thêm tin nơi bản thân mình hơn. Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan, khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng. Muốn thấy nụ cười, muốn bao bọc người cho em bình yên. Xuân thu đông hạ dấu vinh quang hay khi vần hàn, nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn. Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh gặp gỡ yêu đương và đứng bên em. Gỡ yêu đương và đường bên em.